Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong cuộc sống, nếu làm những chuyện xấu xa, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Người ta thường nói, chỉ cần sống tốt, ông trời tự khắc sẽ an bài. Mỗi câu chuyện ma đều có những giá trị bài học sâu sắc. Tuy khá là đáng sợ, nhưng cũng chứa nhiều ý nghĩa cuộc sống. Và bây giờ chúng ta hãy đến với một câu chuyện của ngày hôm nay nhé. Khu tôi sống là một vùng nông thôn, ở đây cũng không quá nghèo, nhà cửa của người dân vùng này cũng khá khang trang. Ban đêm khi mọi người đã yên giấc, cảnh vật ở trên con phố thật yên tĩnh. Tôi là Huy, hôm nay lại là một buổi tối như mọi ngày. Tôi vẫn đi bộ trên con đường quen thuộc để trở về từ lớp học thêm. Vì tôi chỉ là một đứa nhóc nên vẫn phải chịu sự kiểm soát của gia đình. Đi cạnh tôi là Minh. Nó là đứa chơi với tôi rất thân từ trước đến giờ. Tôi và thằng Minh rất mệt mỏi vì cả hai đứa hôm nay tan học rất trễ. Con đường này lúc trước vốn là một con hẻm nhỏ, nhưng sau này người ta đã làm lại nó để dễ dàng đi lại hơn. Đường này khá dài, nhưng chiều rộng thì lại nhỏ, chỉ vừa đủ để hai đứa đi. Mỗi ngày đều như nhau, đó là sự chán nản của hai đứa. Tiết học hôm nay thật vớ vẩn““ Mình nói. Thằng Minh đang bực dọc kể với tôi về cách ba mẹ nó đối xử với nó. Tôi cũng khá bất ngờ vì mọi thứ Minh đang kể đều rất giống với tôi. Thứ mà ba mẹ nó quan tâm không phải sức khỏe hay niềm vui của thằng Minh, mà thay vào đó chỉ là cái bảng điểm số chết tiệt. Minh cọc cằn nói. Tao đã thật sự chán ngấy với cái việc học hành này rồi. Những điều Minh vừa nói cũng khiến tôi suy nghĩ và có một phần buồn. Tại sao chúng tôi phải cứ chịu cái sự ràng buộc đầy khó chịu và mệt mỏi như thế này? Minh hỏi tôi. Còn mày, ba mẹ mày có đỡ hơn ba mẹ tao không? Tôi đáp. Chẳng khá hơn mày là bao. Ba mẹ tao cứ nhắc về bảng điểm của những đứa học giỏi trong lớp, khiến tao muốn nghỉ học cho rồi. Vì dù có cố gắng thì họ vẫn không hề công nhận tao. Cũng đã gần về tới nhà, trong lúc thằng Minh đang nói về vấn đề của nhà nó và điểm số, tôi đã lơ là vì mãi nhìn thứ trước mặt. Thằng Minh thì cứ tiếp tục than vãn. Thôi đi nhanh mày, hôm nay tao mệt quá. Tôi nhìn thấy một căn nhà cũ nát và thứ phía trước ngôi nhà mới làm tôi để tâm. Bỗng có một ý nghĩ điên rồ chạy qua đầu tôi, và tôi nghĩ điều này có thể giúp chúng tôi phần nào đó. Tôi phấn chấn hẳn lên và nói với đứa bạn đang ủ rũ của tôi. Này Minh, tao có trò này vui lắm. Có lẽ nó có thể giúp tao với mày xả stress đấy. Phía trước căn nhà cũ nát này là một khoảng sân rất to, bên ngoài được rào lại bằng cọc gỗ và dây thép. Những bụi cỏ đã mọc lên vì không có người cắt tỉa, và chúng còn muốn cao hơn cả tôi. Có vẻ nơi này giống như đã được bỏ hoang từ lâu. Tôi rủ Minh đến đó xem thử. Tại một góc sân, rác và gỗ đã được người tốt bụng nào đó chất thành một bãi gọn gàng sát cạnh tường. Tôi đã có dự định trong đầu ngay từ khi nhìn thấy nó từ xa. Thằng Minh thì vẫn còn ngơ ngác. Nó hỏi. Mình làm gì với nó đây Huy? Hay là mình đốt nó đi nhỉ? Vừa nói, tôi vừa cầm chiếc bật lửa trên tay. Thật trùng hợp, tôi vừa nhặt được nó sáng nay vào lúc đang đi học trên đường. Thằng Minh háo hức đáp. Đúng rồi, đốt nó đi. Tôi cầm một tờ giấy nhổ nát từ trong đống rác đó lên, vừa bật chiếc bật lửa lên thì nó đã bén lên những tia lửa đầu tiên, khiến tôi càng háo hức hơn. Vừa cầm tờ giấy đang le lói những ngọn lửa kia, tôi thầm nghĩ chắc nó sẽ cháy rất dữ dội và đẹp mắt lắm đây. Gương mặt tôi lộ rõ sự tò mò và thích thú. Tôi không thể nào rời mắt được khỏi nó. Ngay sau khi tôi thả tờ giấy đang cháy kia vào đống rác thì ngọn lửa đã bắt đầu lan ra. Từ những đốm lửa nho nhỏ, dần dần nó đã trở thành một đám cháy lớn và ngày càng dữ dội hơn. Hai đứa chúng tôi cứ đứng ngẩn người và nhìn vào đám cháy đó. Trong lòng tôi đã có chút dễ chịu hơn. Bầu trời đang yên nắng và tĩnh lặng thì bỗng có một cơn gió rất to bất ngờ ập đến, khiến cho ngọn lửa cháy to hơn bình thường và hất thẳng vào mặt chúng tôi. Cái nóng của nó và đống tro bụi khiến cho chúng tôi không thể nào mở mắt ra được. Mặt tôi lúc đó chỉ cảm thấy nóng sát, do có lẽ chúng tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.